Chương 1401, thầy cho quyết liệt, tỉnh lại nữ hoa. Đại địa một mảnh hỗn độn. Hai người giao chiến địa điểm, xuất hiện một cái cự đại hố to. Bọn họ dồn dập nằm trên mặt đất, quần áo vỡ tan. Lý Tiêu Giao rẽ rủa trong chốc lát, từ dưới đất chậm rãi đứng lên, trỏi người lên, chậm ung dung đi về phía đối diện Đường Ngọc. Đường Ngọc mất đi hai cái cánh tay, Đường Ngọc trung quy yếu đi một bậc. Nếu như hai cánh tay vẫn còn ở, có thể còn có thể cùng Lý Tiêu Giao liều mạng, không có hai cánh tay Đường Ngọc, hoàn cảnh xấu quá lớn. Đường Ngọc suy yếu nhìn Lý Tiêu Giao, nói, đến đây đi, giết ta đi. Lý Tiêu Giao cười thảm nói, giết ngươi ta làm sao biết giết ngươi, e rằng ngươi không phải tin tưởng ta nói, thế nhưng, ta sẽ dùng hành động đi chứng minh. Đường Ngọc gương mặt khó hiểu. Lý Tiêu Giao không có quá nhiều giải thích, xoay người, kéo bị thương thân thể, thật nhanh hướng phía trước chạy đi. Đi trước, nữ hoa miếu. Vô cùng khẩn cấp. Đúng lúc này, một cỗ cảm giác quen thuộc ở Lý Tiêu Giao trên thân thể truyền đến, đó là đã từng huấn luyện qua vô số lần cảm giác. Lý Tiêu Giao cả người, trong lúc bất chợt không động được, cả người, định trụ. Chu vi một mảng lớn linh khí, đang nhẹ nhàng chấn động, đem Lý Tiêu Giao hành động, hoàn toàn phong tỏa. Một đạo để Lý Tiêu Giao nhất không dám đối mặt với thanh âm, nhàn nhạt, nhẹ nhàng, từ phía sau bay tới. Đồ nhi của ta, ngươi đang làm gì? Bái Nguyệt thân ảnh đột nhiên hiện lên, nhẹ nhàng một trường, mặt đất trọng thương Đường Ngọc, tan cảnh mây khói sư. Sư phụ Lý Tiêu Giao nuốt nước miếng một cái, hô. Bái Nguyệt đứng lơ lửng trên không, nam viên Linh Châu ở phía sau hắn long lánh phát quang. Hắn con mắt vẫn là thâm thúy như vậy, tràn đầy tò mò. Mà giờ khắc này, khó được nhiều hơn một phần thất vọng. Ta đồ nhi ngoan, ngươi dường như không có dựa theo vi sư phân phó đi làm việc đi. Bái Nguyệt lạnh nhạt nói. Hắn nhìn chằm chằm Lý Tiêu Giao, dường như muốn đem cả người hắn xem thấu. Lý Tiêu Giao phát run, nhanh lên điều cả tâm tình của mình, không để cho mình lộ ra nửa điểm chân ngựa, cười nói, sư phụ, ngài cái này nói chỗ lời nói, ta đối với ngài kính ngưỡng, đó là quần quận Trường Giang Đông Thệ Thủy, một núi vẫn còn so sánh một núi cao. Sư phụ, ngươi xem, ta. Lý Tiêu Giao đột nhiên giật mình. Bái Nguyệt trong hốc mắt, cư nhiên không giải thích được chảy ra vài giọt nước mắt. Từ nhỏ đến lớn, Lý Tiêu Giao cho tới bây giờ không có gặp qua sư phó của mình bộ dáng như vậy quá. Sư phụ vẫn không gì làm không được, đây là Lý Tiêu Giao ấn tượng. Thế nhưng giờ này khắc này, cái này Bái Nguyệt, để Lý Tiêu Giao cảm thấy, có điểm không đúng. Tại sao muốn lừa dối ta, tại sao phải gạt ta? Lý Tiêu Giao, ngươi làm tất cả, thật đang phủ định vi sư sao? Bái Nguyệt si ngốc ngơ ngác trong ánh mắt, có vài phần hoang mang, cùng vi sư cùng nhau hủy diệt đại địa, một lần nữa tạo nhân. Chúng ta, muốn sáng tạo một cái tiệm mới thế giới. Không có bất kỳ ngăn cách, mâu thuẫn thế giới. Sáng tạo một cái, hoàn mỹ chủng tộc. Lý Tiêu Giao, ngươi tại sao muốn làm như vậy? Lý Tiêu Giao ngơ ngác không biết trả lời như thế nào. Bái Nguyệt đối với hắn, tận tâm tận lực, đem một thân sở học dốc túi truyền cho, thậm chí ngay cả hủy diệt loài người các loại kế hoạch, cũng không có dấu giếm, thực sự có thể nói là như thầy như cha. Trình độ nào đó nói, hắn, xin lỗi người lao sư này. Nhìn một chút túi đầu không nói Lý Tiêu Giao, Bái Nguyệt thất vọng thở dài, nói, không ngờ tới, đồ nhi của ta, cũng là ngu muội phàm nhân. Mà thôi, hết thảy tất cả, đều sẽ làm lại lần nữa. Ngoan đồ nhi, ngươi giống như ngươi thập tứ huynh đệ, cùng đi chứ? Bái Nguyệt giơ tay lên. Lý Tiêu Giao đông nhiên biến sắc. Tuy là biết mình sư phụ tính cách cực kỳ vặn mẹo, thế nhưng Lý Tiêu Giao không ngờ tới, cư nhiên có thể như vậy bình tĩnh hướng chính mình hạ thủ. Lý Tiêu Giao dùng sức khí lực toàn thân, nhưng là, ở Bái Nguyệt linh khí trong giam cầm, mảy may không nhúc nhích được. Mới vừa cùng Đường Ngọc đánh một trận, Lý Tiêu Giao hầu như tiêu hao chín thành lực lượng, làm sao phản kháng? Bái Nguyệt bàn tay dần dần nhắc tới, từng đạo linh khí ở trong lòng bàn tay tụ tập. Lý Tiêu Giao tâm niệm bắt chuyển, vội vàng quát, sư phụ, dừng tay. Chân ái là tồn tại, thiên ngai hải giác là tồn tại. Cái này cái thế giới mặc dù không hoàn mỹ, thế nhưng, có hắn giá trị tồn tại. Sư phụ ngươi làm, là sai. Sư phụ, ngươi giết ta có thể, thế nhưng đừng lại làm sát nghiệt. Sư phụ Lý Tiêu Giao liều mạng giãy giụa, tranh thủ sau cùng một tuyến sinh cơ. Bái Nguyệt trần chờ một chút, nhìn Lý Tiêu Giao, không nghĩ tới đồ đệ của mình, cư nhiên cùng mình lý niệm hoàn toàn bất đồng. Hơn 10 năm giáo dục, Bái Nguyệt cảm giác mình cực kỳ thất bại. Lòng người là nhất không thể dựa vào gì đó, có trong nháy mắt xung động, có trong nháy mắt điên cuồng. Bái Nguyệt hướng về phía Lý Tiêu Giao nói, phảng phất tại hồi ức chính mình đã qua, thế nhưng, cảm tình cuối cùng là giả tạo, chân tình trả giá khả năng chỉ là nhất thời kỳ ổ cả sủi ghê, quyết chí thể không thay đổi chỉ là hồ lộng người gì đó mà thôi. Đồ nhi, ngươi đúng là vẫn còn nhìn không thấu. Bái Nguyệt lắc đầu, bàn tay lăng không chụp được. Một đạo to lớn quang mang, bao phủ Lý Tiêu Giao. Lý Tiêu Giao liều mạng dãy rua, làm thế nào đều không hữu dụng. Hắn ý vị nói cho chính mình, muốn tỉnh lại nữ hoa nương nương, muốn giải cứu đại địa, nhưng là đối mặt Bái Nguyệt một trưởng, Lý Tiêu Giao cũng chỉ có thể lo lăng xuông, tránh không thoát. Làm sao bây giờ Lý Tiêu Giao thậm chí dự định sử dụng sau cùng sát chiêu. Ở nơi này chỉ mảnh treo chuông thời khắc, một đạo kỳ quái ba động, đột nhiên ở Lý Tiêu Giao cùng Bái Nguyệt trong lúc đó hiện lên. Một cái để cho hai người đều rất quen thuộc lại khắc cốt minh tâm bóng dáng, xuất hiện. Lưu Húc. Từng để cho Lý Tiêu Giao không gì sánh được sợ hãi Lưu Húc, hiện nay lại thành hắn cứu tinh. Nữ hoa còn chưa ra, Lý Tiêu Giao làm sao có thể nhanh như vậy xong đời Lưu Húc bố lâu như vậy cục, cũng không muốn kiếm công dã tràng. Hắn đồng dạng một trưởng bổ về phía Lý Tiêu Giao, bất đồng chính là, lại không phải sát chiêu. Lý Tiêu Giao thân thể, bị Lưu Húc đánh bay, trên không trung lộn nhiều lần về sau, Lưu Húc nhắm vào Lý Tiêu Giao bên hông hồ lô, nhẹ nhàng bắn ra. Hồ lô xẹt qua một đạo như sao rơi vết tích, hướng nữ hoa miếu đi.